Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Phương Chính Ân, Thiên Nhất Đạo Trường, chủ quán mặt lộ vẻ khó xử, công, đây chính là ta truyền ra chi bảo, 100 dực hồ tệ, thật không thể ít hơn nữa, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn lại trong bụng nở hoa, cái này hộp ngọc, dĩ nhiên không phải Tề gia bảo vật gia truyền, mà là chủ quán theo một cái nghèo túng gia tộc đệ trong tay mua được. Vốn cho là kia gồm cả băng hàn cùng nóng bức thuộc tính khối gỗ là một kiện bảo bối. Có thể mua sau khi về nhà, đưa cho gia tộc Huyền Quân lão tổ thăm dò một phen. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì huyền năng ba động. Vì thế, chủ quán còn nhận lấy Huyền Quân lão tổ trách cứ. Lần này tới Kim Toa đảo bán đại hội, chủ quán liền dẫn bên trên kiện vật phẩm này, cho khối gỗ lấy một cái âm dương lưỡng cực mộc tên tuổi. Muốn tìm một cái oan đại đầu bán đi, Hứa Dương cũng không nói chuyện, đứng người lên liền muốn rời khỏi. Chủ quán sửng sốt, lập tức cuống lên mắt, vội vàng mở miệng nói ra. Công, người có thể ra đến giá bao nhiêu? Chúng ta buôn bán, giảng cứu giao giá trên trời. Người còn có thể rơi xuống đất trả tiền. Không phải sao? Nào có một câu không hợp. Muốn đi, Hứa Dương nói ra. Người cái này cái gọi là bảo vật gia truyền vật. Vốn là không có cái gì huyền năng ba động. Mà lại khối gỗ cũng không phải cái gì bảo dự đoán. Thế mà bán 100 dực hồ tệ giá cao. Ta đương nhiên không có trả giá cần thiết. Chủ quán bồi tươi cười nói. Kia công có thể ra bao nhiêu? Hứa Dương vuốt vuốt lạnh say sưa hộp ngọc. Nói ra, nhìn thứ này mới lạ. Tự cho 10 khối dực hồ tệ đi. Nhiều một khối, ta đều không cần. Chủ quán khổ mặt, ý đồ đem giá cả nâng lên. Nhưng lại sợ hãi Hứa Dương bỏ đi mà đi. Đành phải thành giao. Hắn ngược lại là kiếm bộn không lỗ. Bởi vì kiện vật phẩm này, hắn theo cái kia nghèo túng trong tay mua về thời điểm, chỉ tốn một viên dược hồ tệ mà thôi. Hứa Dương đem hộp ngọc thu nhập nhẫn chữ vật, rời đi cái này quầy hàng. Công, khối kia gỗ giống như không có ích lợi gì. Người tại sao muốn mua? Bổ y biết rõ Hứa Dương tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Liền mở miệng hỏi thăm. Hứa Dương mỉm cười. Khối gỗ chỉ là một đoạn huyền dương mộc. Giá trị giải rác, chỉ bất quá, để khối gỗ hộp ngọc, là chân chính bảo bối. Bảo bối, bổ y nhãn tình sáng lên. Chúc mừng công, Hứa Dương trong lòng cũng thật cao hứng. Trong hộp những cái kia màu xám hoa văn, hẳn là trong truyền thuyết băng cực trí bảo băng tinh phách ẩn thân quỹ tích. Món kia hộp ngọc vốn là phổ thông ngọc chất, nhưng bởi vì có băng tinh phách tồn tại, mạnh mẽ đem nhiệt độ trở nên cực thấp, mới bị người ngộ nhận là hàn ngọc làm thành hộp. Nếu không phải Hứa Dương đọc qua điển tịch, biết rõ liên quan tới băng tinh phách truyền thuyết, hắn cũng sẽ nhìn sai rồi. Đem băng tinh phách theo trong hộp ngọc bước đi ra, vẫn là cần một chút thủ đoạn. Hứa Dương tiếp xuống tại từng cái dược liệu, cơ sở vật liệu luyện khí quầy hàng đi dạo, đem cần thiết vật liệu mua đủ. Huyền Dương mộc cũng là bức bách băng tinh phách vật liệu một trong. Cũng là không cần mua. Hiện tại còn thiếu một khối phấn hồng. Hứa Dương không khỏi cười khổ. Hắn ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy. Liền là dùng phấn hồng làm trúc cơ bảo vật. Lúc ấy đem kia một khối lớn phấn hồng dùng đến sạch sẽ. Một điểm di tồn cũng không có. Công, nơi này quầy hàng đông đảo. Không bằng chúng ta chia ra hành động. Bổ y đi một bên khác tra tìm có hay không phấn hồng tồn tại. Bổ y chủ động là Hứa Dương phân ưu. Nói, đạt được Hứa Dương duẫn khả. Bổ y hỏi rõ ràng phấn hồng hình dạng nhan sắc các loại đặc điểm. Cùng khả năng ẩn chứa phấn hồng vật liệu đá có cái gì đặc thù. Liền đổi một cái phương hướng. Một đường tra xét đi. Hứa Dương tiếp tục hướng phía trước đi. Hôm nay có thể mua được ẩn chứa băng tinh phách hộp ngọc. May mắn cực kỳ. Tiếp xuống liền muốn ngưng tụ băng cực huyền linh. Có băng tinh phách, tuyệt đối làm ít công to. Hóa hình ra băng cực bản mệnh huyền linh. Khẳng định rất bá đạo. Không kém hơn Chu Tước hung mâu xích hà thần uy. Bổ y, người muốn làm gì đi? nhìn thấy Bổ Y cùng Hứa Dương tách ra hành động, xa xa đi theo Ngự Huyền Vũ chủ tớ hai người tiến lên hỏi thăm. Đợi nghe nói Hứa Dương cần phấn hồng thời điểm, Ngự Huyền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chuyện này sao, bao tại trên người của ta, không phải liền là một khối phấn hồng a? Bản tiểu thư mua lại, đưa cho Hứa Dương tốt. Bổ Y đối Ngự Huyền Vũ rất tôn kính, khom người nói, đa tạ Ngự tiểu thư ý đẹp, bất quá ta muốn ta gia công, có lẽ không nguyện ý thiếu người của ngài tình. Nợ nhân tình khó trả nhất. Bổ Y rất thông minh, nàng biết rõ có nhiều thứ rất dễ dàng đạt được, cũng không phải là chuyện tốt. Ngự Huyền Vũ hừ hừ nói, mặc kệ, ta và ngươi cùng đi đi dạo quầy hàng, phát hiện phấn hồng, ta tự vượt lên trước mua xuống, nhìn Hứa Dương muốn hay là không muốn. Bổ Y cầm cái này toàn cơ bắp đại tiểu thư không có cách, đành phải đi ở phía trước. Ngự Huyền Vũ cùng Hạnh Nhi đằng sau đuổi theo. Hứa Dương đương nhiên không biết một màn này. Hắn chạy tới bán khu cực bắc, nơi đó có một cái quầy hàng, hấp dẫn lấy hắn lực chú ý. Kia là một cái dị thú con ngươi, bị một đoàn hóa thạch huyết nhục bao vây lấy. Hứa Dương chỉ là hơi nhìn cái kia hung đồng một chút, cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, con mắt đều có một loại bị đốt bị thương ảo giác. Bày quầy bán hàng chính là cái người thấp nhỏ lão giả. Hắn mang theo đỉnh đầu mũ rộng vành. Mũ rộng vành rìa rủ xuống một vòng hắc sa, đem gương mặt che đậy, chỉ có thể theo hắn lộ ra ngoài hoa dâm sợi râu, suy đoán tuổi của hắn. Cái này quầy hàng bên trên đã có không ít người vây quanh. Hung đồng uy năng bên ngoài hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều khách hàng. Đây là cái gì dị thú con ngươi? Uy thế không nhỏ dạng, ta mua, một cái quần áo lộng lẫy thanh niên lớn tiếng nói, ném ra một cái chĩu nặng túi tiền, nơi này có 500 mai dược hồ tệ, không cần tìm. Túi tiền rơi ầm ầm mũ rộng vành trước mặt của lão giả. Hứa Dương không khỏi kinh ngạc, người thanh niên này tốt xa hoa, hắc xa mũ rộng vành phía dưới, một cái khàn khàn lão nhân thanh âm vang lên, không bán lấy tiền tệ. Thanh niên tay khẽ vẫy, đem trên mặt đất túi tiền thu hồi, ngạc nhiên nói, không bán lấy tiền tệ, cái kia chính là muốn huyền thạch, không biết ngươi chào giá bao nhiêu khối huyền thạch, không bán huyền thạch. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, này cũng kỳ quái, ngươi có phải hay không làm ăn? Thanh niên không hài lòng mà hỏi thăm, đúng đấy, đã bày ra đến liền không có không bán đạo lý. Hoa phục thanh niên sau lưng tùy tùng hộ vệ nhau, nhau nói, hắc xa mũ rộng vành phía dưới, kia thanh âm khàn khàn nói ra, lấy vật đổi vật, tốt, chỉ cần ngươi chịu bán, liền không có ta Phương Chính Ân mua không nổi đồ vật. Hoa phục thanh niên cao ngạo nói, lão đầu nhi, ngươi cái này hung thú con ngươi, muốn đổi thứ gì? Hắn khẩu khí rất lớn, phảng phất trong thiên hạ không có hắn không bỏ ra nổi tới trao đổi vật. Thiên nhất đạo trường Phương Chính Ân công, vây xem không ít người thì thầm với nhau, rất nhiều người đều lộ ra kính úy thần sắc. Kia hoa phục thanh niên có chút tự ngạo, chung quanh tiếng nghị luận hắn nghe được rõ ràng, đều là chút kính sợ nịnh nọt ngôn ngữ. Hứa Dương nghe vài câu là xong giải cái này hoa phục thanh niên lai lịch. Hải Vân Thượng Quốc hạ hạt mấy chục cái phó tòng quốc, hơn ngàn cái thành trì lớn bé, có rất nhiều dạy người tu huyền đạo trường tổ chức, tỉ như Lâm Uyên Thành, tự có Kỳ Môn đạo trường, Hỏa Vân đạo trường cùng Thủy Lục đạo trường các loại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.